trở lại 1998, chương 318, các ngươi có người hay không muốn tới giúp ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng ở chung với nhau hai tờ trên bàn ăn, bầy thức ăn đạo cân nhắc cũng không nhiều, nhưng mỗi một đạo đều rất lợi ích thiết thực bởi vì cơ hồ mỗi đạo món ăn đều là dùng inox tiểu giả bộ một món ăn phân lượng sánh được 2-3 bàn. Mặn chay đều có, sang dưa leo, đậu phộng, phao tiêu cánh gà, khối này ba loại là lãnh món ăn. Thịt dê oa, đầu cá đậu hủ oa, ba tươi mới oa, khối này ba đạo món ăn đều gác ở rượu cồn lò lên kéo dài đun nóng. Lần đầu ra còn có một chậu lớn xương sườn hạt bắp thang cùng với ba đạo thức ăn xào. Rượu phương diện, bia, rượu trắng, tuyết bích, cola đều có tùy tiện mọi người muốn uống gì. Một bàn này món ăn chưa nói tới tinh xảo, nhưng lợi ích thiết thực chỗ, khiến mỗi người đều có thể cảm nhận được từ đồng đạo thành ý, phần lớn món ăn đều là hắn tự mình làm. Một bàn người ăn rất hưng phấn, trên căn bản đều không phải là người ngoài, không phải là thân huynh đệ tỉ muội, chính là biểu huynh đệ tỉ muội, như vậy một bàn người tụ chung một chỗ tự nhiên phá lệ thân thiết. Từ đồng đạo không gấp nói cái gì, trước gọi mọi người ăn uống, đợi mọi người ăn không sai biệt lắm, hắn tài liền Ngô Tĩnh hỏi, đạo ra ý nghĩ của mình. Đúng, không phải là hắn chủ động nói, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh nhìn về phía hắn, cười tùm tỉm hỏi. Ai, đúng rồi, tiểu đạo, hôm nay ngươi đem chúng ta nhiều người như vậy đều kêu tới dùng cơm, không chỉ là ăn cơm đi. Có phải là có chuyện gì hay không muốn chúng ta hỗ trợ nhỉ? Bất quá đầu tiên nói trước a chị của ngươi điều kiện của gia đình ta cũng cứ như vậy, cũng không tiền lại cho ngươi mượn. Nàng là cười nói, nhưng ý của nàng, từ đồng đạo đã hiểu. Nàng ở phòng hờ, cái này làm cho hắn nhớ lại nguyên thời không một cái liên quan tới dự phòng châm. Trò cười, mỗi năm tháng nào ngày nào trên mạng bỗng nhiên bộc ra mọi người giờ đánh dự phòng châm, phần lớn đều là vô hiệu. Rất nhiều người đều không tiếp thụ nổi. Lúc đó hắn từ đồng đạo cũng không tiếp thụ nổi, bởi vì giờ mỗi lần phòng hờ, mọi người đều là lấy dũng khí ôm hy sinh tâm tình đánh. Kết quả N năm sau Tân Văn bỗng nhiên nói cho mọi người dự phòng châm đánh vô ích rồi. Nghĩ tới đây sự, từ đồng đạo cười một tiếng, hắn muốn cho đại biểu thì cũng minh bạch. Phòng hờ là vô dụng. Lúc này đại biểu ca Ngô Trường Hưng, biểu ca Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa, biểu tỷ Đàm Nhã, anh em kết nghĩa từ đồng lâm bọn người nhìn hắn, biểu tình khác nhau, nhưng mỗi tấm trên mặt đều có nụ cười. Đón ánh mắt của mọi người từ đồng đạo, là có hai chuyện muốn xin mọi người hỗ trợ. Hai món, kia hai món nhỉ, Đàm Nhã truy hỏi có chút quá nhanh, nắm từ đồng đạo vừa mở ra một con đều cắt đứt. Từ đồng đạo không nói liếc nhìn nàng một cái tiếp tục. Chuyện thứ nhất là ta chuẩn bị mở đệ tam nhà lưới rồi, ta muốn tìm một người một nhà giúp ta đi phụ trách lưới thu bạc, các ngươi có người hay không muốn tới giúp ta? Chấm, không đợi mọi người kịp phản ứng, từ đồng đạo lại bổ sung một câu. A, gà trống ca cùng lâm tử hai ngươi rồi coi như xong, chuyện này với ngươi hai không liên quan, các ngươi có chuyện của các ngươi. Từ đồng đạo cười trúng chim ánh mắt từ mọi người trên mặt quét tới quét lui. Đại biểu ca Ngô Trường Hưng bật cười lắc đầu. Ta rồi coi như xong, ta chính là cái đại lão to thu bạc loại sự tình này không thích hợp ta, vậy thì các ngươi mấy cái cân nhắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lương Tài cười một tiếng, đi theo nói. Chó của ta thịt quán gần đây làm ăn tạm được phòng chừng hẳn còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, cho nên tiểu đạo ngươi tạm thời cũng chớ cô ta đi. Ta bây giờ làm đốc công cũng tốt vô cùng, ta tạm thời cũng không muốn đổi việc nếu không. Tỷ, ngươi cân nhắc một chút. Đây là Đàm Nhã có chút chần chờ sau cho ra thái độ, một câu cuối cùng nàng hỏi là đại biểu tỷ Ngô Tĩnh. Ánh mắt của mọi người cũng đều thuận thế nhìn về phía Ngô Tĩnh. Ta nhỉ, Ngô Tĩnh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng đầu tiên là bật cười. Hình dạng của nàng không tốt không xấu, thân cao trung đẳng, nhan giá trị trung đẳng, khí chất cũng là bình thường, cho người ấn tượng đại khái là biết điều, hiền lành. Da thịt rất trắng, nhưng không phải là cái loại này có sáng bóng bạch, trên mặt còn có một chút nhàn nhạt tàn nhang. Đúng nha, tỷ ta cảm thấy cho ngươi có thể đi, ngược lại ngươi bây giờ rảnh rỗi ở nhà cũng không công việc đi cho tiểu đạo đi làm, tiểu đạo còn có thể bạc đãi ngươi nhỉ. Ngươi nói sao, Đàm Nhã chính mình không muốn đi, lúc này lại đang giúp khuyên Ngô Tĩnh. Cát Lương Tài cũng giúp khuyên, đúng, tỷ ta cũng cảm thấy ngươi có thể đi, nhưng ta muốn nấu cơm, mang hài tử A Tuấn Tuấn các ngươi đều biết tài 5 tuổi, rời không được ta A, Ngô Tĩnh cười khổ nói mình khó xử. Đàm Nhã lập tức cho nàng nói lên giải quyết phương pháp. Vậy thì có cái gì nhỉ? Tỷ, gọi ngươi bà đến giúp ngươi mang Tuấn Tuấn A, ngược lại ngươi bà ở nhà cũng không có chuyện gì, nàng cũng không địa phương đi kiếm tiền, ngươi tranh thủ thời gian để cho nàng tới cho ngươi mang hài tử, chính ngươi đi kiếm tiền A, tỷ phu một người kiếm tiền, nhà các ngươi thời gian không căng thẳng nhỉ? Khối này, Ngô Tĩnh hơi nhíu mày. Ta bà tới giúp ta mang hài tử lời nói, ta cha chồng làm sao bây giờ? Ta cha chồng, bà tại gia tộc còn có vài mẫu địa khi chồng toàn, ta cha chồng cũng sẽ không giặt quần áo nấu cơm, ta muốn là đem ta bà gọi tới mang hài tử, ta cha chồng sẽ không nhân chiếu cô a. Đàm Nhã lúc này giống như là viên trí đa tinh, phảng phất bất kể Ngô Tĩnh có chuyện gì khó xử, nàng lập tức đều có thể đưa ra giải quyết phương pháp. Cái này không, Ngô Tĩnh lời còn chưa dứt, Đàm Nhã phương pháp xử lý liền cho ra. Tích cái này có gì nhỉ? Người cha chồng lại không là con nít rồi, sẽ không giặt quần áo nấu cơm sẽ không học sao? Khiến chính hắn học, ta cũng không tin, hắn lớn như vậy một người, còn có thể đem mình chết đói. Người muốn không tin, hai ta đánh cuộc, có dám đánh cuộc hay không à, ta liền đánh cược ngươi cha chồng khẳng định không chết đói. Phốc, Từ Đồng Đạo một cái không nhịn được cười ra tiếng, sau đó liền đưa tới phản ứng dây chuyền, phốc phốc cáp cáp tiếng cười nổi lên bốn phía. Trên bàn tất cả mọi người đều cười, bao gồm vừa mới thao thao bất tuyệt Đàm Nhã. Ngay cả Ngô Tĩnh cũng không nhịn được khóe miệng mấy lần giơ lên. Tiểu Nhã, người lợi hại như vậy, ta đều bắt đầu đồng tình ngươi tương lai cha chồng rồi. Ngô Tĩnh nói, tích ngươi đồng tình tâm cũng quá phiếm lạm chứ. Đàm Nhã bĩu môi, Cát Lương Tài cười chen vào nói. Tiểu Nhã lời nói mặc dù nghe buồn cười, nhưng ta cảm giác là một biện pháp. Tỷ ta cảm thấy được Tiểu Nhã nói thật có đạo lý, ngươi cha chồng người lớn như vậy còn có thể đem mình chết đói. Cát Lương Hoa, đúng, không bỏ đói hắn, Từ Đồng Lâm, giặt quần áo nấu cơm có cái gì khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói không biết làm, vậy cũng là lười. Giặt quần áo nấu cơm lại không phải là cái gì công nghệ cao, coi như vốn là sẽ không, vẫn không thể học sao. Ngay cả Ngô Tĩnh thân đại ca Ngô Trường Hưng cũng mỉm cười nói một câu. Tiểu Tĩnh ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nhà ngươi liền đàn ông ngươi ở bên ngoài kiếm tiền áp lực quá lớn, ta cũng cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút đi tiểu đạo lưới. Chị, ngươi xem ngươi tất cả khó khăn, ta Tiểu Nhã biểu tỷ đều giúp ngươi nghĩ ra phương pháp giải quyết ngươi nếu không thực sự suy tính một chút. Lời này là Từ Đồng Đạo nói, hắn không nghĩ tới mọi người chung nhau đề cử Ngô Tĩnh, hắn mới vừa rồi suy nghĩ một chút nếu như Ngô Tĩnh đi giúp hắn tân lưới thu bạc nói cũng tốt vô cùng. Ngô Tĩnh có thể chịu khổ nhọc tính tình cũng ôn hòa, hàng ngày trông coi lưới, đối với có vài nữ nhân mà nói, khả năng rất dày vò cảm giác, nhưng đối với Ngô Tĩnh mà nói, hẳn không có vấn đề. Chuyện này, người, các ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, làm sao cũng phải nhường ta về nhà thương lượng một chút chứ. Ngô Tĩnh rõ ràng cho thấy ý động, đầu năm nay, trong nhà chỉ có một người kiếm tiền, thời gian cũng không lớn tốt hơn. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.